Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, Quách Sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Mây mù lượn quanh, một chiếc bạch lộc xe xuyên thủng mây mù. Lăng Không chạy, chợt ẩn chợt hiện. Quách Đại Lộ nằm nghiêng xe bên trong, ngủ say đang nồng. Ở bên cạnh hắn, bày ra một con màu vàng kim nhỏ lư hương. Lô bên trong liều lĩnh lượn lờ tử yên, tản ra một tia chấn định người thần hồn mùi thơm. Hiểu mộng tử đan, ta Bắc Minh tông độc môn bí phương. Đối với các loại nội thương, ám thương có kỳ hiệu. Chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh vừa nói vừa cho Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử ba vị hậu bối mỗi người phát ra một hộp. Nếu như các ngươi sau đó gặp phải cái gì không giải được kết, bất kể là tu hành bình cảnh cũng tốt, bị thương nặng cũng tốt, hoặc là cái gì khác buồn phiền, nhất định phải tranh thủ ngủ một giấc thật ngon. Ba người trước tiên cảm tạ tử đan, sau đó cùng kêu lên nói, ghi nhớ tiền bối giáo huấn. Sư Huyền Thanh vung vung tay, vừa nhìn về phía Lệnh Hồ Đường, ta nhớ được ngươi chính là mộng bên trong phá tu sĩ thượng tam cảnh. Lệnh Hồ Đường cung kính nói, là, làm phiền tiền bối nhớ, vãn bối phá cảnh, thật có mấy phần may mắn. Sư Huyền Thanh nói, vận khí nguyên bản chính là tu hành một bộ phận, không có gì may mắn không may mắn. Tiền bối nói phải, sư Huyền Thanh lại quay đầu lại nhìn Quách, Đại Lộ một chút, nói, tiểu đồ Lâm Diệc Phàm phá cảnh sắp tới, ta muốn đi huyền hoang cho hắn thu mấy thứ đồ. Vì lẽ đó ta chỗ này có chuyện muốn phiền phức Lệnh Hồ tiểu hữu. Lệnh Hồ Đường nói, tiền bối mời giảng. Sư Huyền Thanh chỉ vào Quách Đại Lộ, tiểu sư đệ giấc ngủ này sợ rằng phải đến sáng mai mới có thể tỉnh lại. Nhưng ta hiện tại có việc trong người, không liền lập tức đưa hắn về Bắc Minh. Bởi vậy ta muốn để Lệnh Hồ tiểu hữu trước tiên đem hắn mang về Thư Kiếm Tông tu dưỡng 2 ngày. Chờ ta từ huyền hoang làm xong sự tình trở về, thuận nói đón hắn về tông. Không biết Lệnh Hồ tiểu hữu là có rảnh hay không? Lệnh Hồ Đường nói, vãn bối cũng đang có ý đó. Vậy thì tốt, lại đi rồi không biết bao xa. Sư Huyền Thanh cùng mấy người cáo biệt lên đường chạy đi huyền hoang. Mà bạch lộc xe thì lại thẳng đến Thư Kiếm Tông đi. Một gian trang sức xa hoa, vàng son lộng lẫy hội cao cấp. Toàn trường thân mặc xa hoa lễ phục, cử chỉ tao nhã, trên mặt mang theo nụ cười nam nam nữ nữ, nhẹ nhàng chậm chạp dễ nghe bối cảnh âm nhạc, tùy ý có thể thấy được chuyện trò vui vẻ. Quách Đại Lộ phát hiện mình lại tiến nhập giấc mơ của chính mình thế giới. Hơn nữa mộng cảnh bối cảnh vẫn là nhân gian thế, mẹ ta tính khí tương đối cường thế, người chờ gặp được nàng, nhất định phải chú ý mình giọng nói chuyện. Cũng không muốn một mực nịnh nọt, lấy lòng, cũng không cần quá mức ngạo mạn vô lễ, muốn làm đúng mực, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ phát hiện một cái khuôn mặt đẹp trẻ tuổi cô gái đang kéo cánh tay của chính mình. Ở bên tai mình thấp giọng dặn dò cái gì? Người nhớ chưa? Nữ hài tử kia sau khi thông báo xong hỏi. Quách Đại Lộ gật gật đầu, thuận tiện dễ dàng phán đoán ra trước mặt cục diện. Đón lấy sắp diễn ra hẳn là xấu con rể rốt cuộc phải gặp mẹ vợ tiết mục. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Quách Đại Lộ và khuôn mặt đẹp nữ hài đi tới một đôi khí độ bất phàm vợ chồng trung niên trước mặt. Trung niên nam tử kia mang trên mặt một tia nếu có điều không ý cười. Nhìn thấy Quách Đại Lộ phía sau, hơi một chút đầu, Quách Đại Lộ đang muốn chào hỏi, lại bị khí chất đó ưu nhã trung niên nữ tử giành trước. Nàng hướng về cái kia khuôn mặt đẹp nữ hài vẫy tay nói. Phi Phi, người tới. Tên là Phi Phi nữ hài ngoan ngoãn đi tới mẫu thân bên cạnh. Thuận thế cho Quách Đại Lộ đưa cho cái ánh mắt. Quách Đại Lộ tự nhiên hào phóng cùng Phi Phi cha mẹ chào hỏi. Thúc thúc tốt A-di chào các ngươi. Ta là Quách Đại Lộ. Phi Phi bạn trai. Đại Lộ ngươi tốt. Phụ thân của Phi Phi trả lời một câu, nhưng cũng bị thê tử không mặn không lạt liếc mắt một cái. Lúc này nở nụ cười. Quách tiên sinh, chấm ngoặc kép, Phi Phi mẫu thân mặt không thay đổi nhìn Quách Đại Lộ. Mở miệng gọi ra một cái cực kỳ khách khí xưng hô. Dư thừa lời khách sáo ta không nói. Ta không đồng ý ngươi cùng Phi Phi lui tới. Nói một cách chính xác là kiên quyết phản đối. Đương nhiên, ta biết các ngươi sẽ không nhận ta phản đối. Thậm chí cũng đã khả năng thương lượng xong một đống lớn vừa đấm vừa xoa lời giải thích. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, toàn bộ không có dùng. Bất luận các ngươi cho ta lý do gì, thái độ của ta bất biến. Vì lẽ đó, Quách tiên sinh, còn có Phi Phi, các ngươi ra điều kiện đi. Muốn như thế nào mới có thể kết thúc đoạn này cơ hình quan hệ? Yến Phi đang muốn nói tiếp. Yến Mẫu bổ sung một câu. Không nên dùng đến chết cũng không đổi hoặc là đoạn tuyệt quan hệ này loại ấu trĩ mà không chịu. Trách nhiệm ngôn từ đến uy hiếp ta. Yến Phi đầy mặt sắc mặt giận dữ. Đang nổi lên tìm từ. Nghe được Quách Đại Lộ ngữ khí bình tĩnh tự nhiên tiếp nói. A Di, ngài ra điều kiện chứ? Muốn như thế nào ngài mới có thể đồng ý ta cùng với Phi Phi? Tổng thống nước Mỹ, thế giới thủ phủ, thầy thuốc, học người. Ngài cắt xuống nói, ta nhìn mình có thể hay không đỡ được. Yến Mẫu lạnh rên một tiếng, cũng không tiếp lời, thẳng đi tới trước bàn dài. Bưng lên một ly rượu đỏ tạt vào trên đất, sau đó đem chén rượu trả về. Nhàn nhạt nói, người có thể đem chén rượu này thu hồi lại. Ta liền cân nhắc các ngươi ở chung với nhau khả năng. Yến Mẫu hành động này lập tức gây nên có. Khách chú ý, tất cả mọi người vây quanh. A Di lời ấy thật chứ? Quách Đại Lộ vẫn cứ bình tĩnh như hằng. Nói ra như dội ra rượu. Người không phải để ta cắt xuống nói sao? Hiện tại ta hoa được rồi. Yến Mẫu nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Quách Đại Lộ. Được. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Vậy ta liền thử xem. Hắn cất bước đi tới trước bàn. Đưa tay cầm lên con kia ly rượu đỏ. Sau đó ở Yến Mẫu dội rượu địa phương ngồi xổm xuống. Miệng lẩm bẩm nói, bầu trời nguyệt lão mời làm chứng cho ta. Nếu như ta cùng Yến Phi quả nhiên là duyên định tam sinh. Nhất định một đời một kiếp cùng nhau. Mời đem rượu vang chứa về chén rượu. Tiếng nói vừa dứt, chấn nhiếp nhân tâm kỳ tích một màn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vừa bị Yến Mẫu tràn rượu vang, thình lình ngưng tụ thành một cái tinh tế dây hồng. Một lần nữa truyền vào chén rượu. Mọi người, bao quát Yến Phụ Yến Mẫu, linh gạch dưới linh, Quách Đại Lộ đem chén rượu y nguyên không thay đổi đưa đến Yến Mẫu trước mặt. A Di, này, sao có thể có chuyện đó? Yến Mẫu hoàn toàn khó có thể tin. Cái này không thể nào. Này làm trái tự nhiên lẽ thường. Có thể là thiên ý. Quách Đại Lộ nói, Yến Mẫu chỉ là lắc đầu. Không, không, này quá hoang đường. Ta không thể đồng ý. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Đem chén bên trong rượu vang uống một hơi cạn sạch. Nói, A Di, ta đã làm được ngươi để ta việc làm. Nếu ngươi vẫn cứ tiếp tục ngăn cản ta cùng với Phi Phi. Ta không thể làm gì khác hơn là không tiếp tục để ý. Liền làm ngươi cũng không nói gì quá. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yến Mẫu trừng mắt Quách Đại Lộ. Nhất thời cũng không biết nói cái gì. Đang lúc này, một thanh âm tiếp đi vào. Biết chơi ma thuật, liền coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Một cái vóc người kiên cường, tướng mạo anh tuấn, thân xuyên âu phục màu đen người trẻ tuổi đi tới. Hắn nhìn Quách Đại Lộ, ngữ khí nhàn nhạt, muốn ở chỗ này run uy phong. Ngươi còn kém xa, ta nhìn ở Phi Phi mặt mũi của cho phép ngươi chờ đến tụ hội kết thúc. Nhưng hôm nay qua đi. Ta không muốn lại ở cái địa phương này gặp lại ngươi. Nghe rõ chưa? Người tuổi trẻ ngữ khí cũng không hết sức kiêu căng. Nhưng 10 phần chắc. Tràn ngập sức mạnh. Nói 102. Quách Đại Lộ không để ý đến người trẻ tuổi. Tiếp tục cùng Yến Mẫu nói chuyện. Hơn nữa A Di. Còn có một chút ta muốn thanh minh trước. Đó chính là từ thời khắc này bắt đầu. Bất luận là từ đâu cái đường dẫn nhô ra. Bất luận nhô ra người là ai, hắn bối cảnh gì, thân phận gì, chỉ cần hắn dám quấy rầy bạn gái của ta Yến Phi. Ta đem hắn đánh đến mẹ hắn đều không nhận ra. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ lui về sau một bước, vừa vặn lùi tới cái kia anh tuấn trước mặt người tuổi trẻ. A Di, ta cho ngươi làm một ví dụ, liền giống với vị này ngươi chuẩn bị giới thiệu cho Phi Phi Lý đại công tử. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói giơ tay quay về Lý Huyền Sách chính là một bạt tai tới. Đùng, Lý Huyền Sách cả người bị tát đến tại chỗ quay một vòng. Khóe miệng nhất thời máu tươi chảy dài. Trong phòng tất cả mọi người bị một bạt tai này sợ đến ngây tại chỗ. Hắn lại đánh Lý Huyền Sách. Lại có thể có người dám đánh Lý Huyền Sách. Mộng cảnh cảnh tượng chuyển đổi. Quách Đại Lộ xuất hiện ở một chiếc tàu điện ngầm bên trong. Người mẹ hắn có tiền tự lái xe đừng đến cố định sắt a. Người hắn sao đến trên tàu điện ngầm không phải là muốn bị lão tử mò sao? Người giả trăng cái gì chứa? Người lại tất tất lão tử thay phiên ngươi, ngươi có tin hay không? Ta CNM. Quách Đại Lộ nhìn thấy ba cái đỉnh đầu đầy kính mác bất lương đang chỉ vào một cô gái miệng đầy ô ngôn uế ngữ cố sức chửi. Xung quanh hành khách mặc dù mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng không người dám lên trước ngăn cản. Chỉ có một nữ hành khách thấp giọng nói câu: nam làm sao còn mắng người? Bị mắng nữ hài hiển nhiên phi thường sợ sệt. Khóc lóc nói, các ngươi cùng nhau ức hiếp ta một cô gái có gì tài ba? Lời còn chưa nói hết, cái kia lùn lùn mập mạp bất lương giơ tay thì đi phiến nữ hài bạt tai. Nhưng hắn tay vừa dương cao đến giữa không trung đột nhiên bị ổn định, không động đậy được nữa. Sau một khắc, cái kia bất lương toàn bộ cánh tay bạo nổ mở, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, liền một tia huyết nhục cũng không có còn lại. Đau đớn nhưng vô cùng rõ ràng địa truyền tới đầu óc của hắn trung tâm. Bất quá hắn còn không kịp kêu thảm thiết, liền phốc địa một tiếng vang nhỏ, cả người theo tại chỗ nổ tung, hóa thành cạn. Cái khác hai vị đồng bạn trong nháy mắt mộng bức, hoảng sợ chiếm lấy trái tim của bọn họ. Bọn họ đầy mặt hoảng sợ chung quanh nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi ở một cái trên mặt mang theo nụ cười chàng trai trên mặt. Cái kia cũng là bọn hắn thấy một bức cuối cùng hình tượng. Phốc, phốc, hai vị bất lương tại chỗ nổ tung. Này loại nổ tung rõ ràng cho thấy đi qua đặc hiệu xử lý. Không có máu tanh tràng diện, chỉ là đơn giản địa biến thành cát vàng trạng thái kẻ cặn bã thôi. Một loại hình thức khác hiện ra nguyên hình, mộng cảnh hình tượng lại biến. Một tấm đạm nhã nữ hài khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mình. Thủy y y. Quách Đại Lộ ngồi xuống, phát hiện mình nằm ở một tấm cổ điển lịch sự tao nhã trên giường. Ngươi tỉnh rồi. Một thân thanh y thư kiếm tông nữ tu giọng mang ân cần hỏi. Quách Đại Lộ gật gật đầu, đầy mặt đăm chiêu. Rốt cuộc là vừa đang nằm mơ, vẫn là hiện tại đang nằm mơ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.